Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, thi quỷ bí điển. A, Ôn Hầu sợ hết hồn, Lâm Sư Huynh có chút thần thông quảng đại A, với Hắc Sơn Đạo Nhân chuyện trò vui vẻ thì coi như xong đi. Thậm chí ngay cả U Minh Tông Phương Tuấn cũng có giao tình. Ừ, ta theo U Minh Tông giao tình không tệ. Lâm Phi ra lời này thời điểm, một chút cũng không có chột dạ ý tứ. Dĩ nhiên giao tình không tệ rồi. Tiền tiền hậu hậu gài bẫy U Minh Tông hơn mấy triệu linh thạch đây. Quá tốt, hai người đơn giản thương lượng một chút sau khi liền từ tòa kia tàn phá đại điện đi ra. Ngồi Ôn Hầu thanh sắc đại ngư. Bất quá nửa giờ đã đến lăng mộ bên ngoài. Chu vi mười mấy dặm lăng mộ. Giống như ngồi dưới đất cung điện một dạng, Lâm Phi cùng Ôn Hầu xuống thanh sắc đại ngư. Ở bốn phía nhìn một chút. Không hổ là U Minh Tông địa bàn. Tốt một bộ quỷ khí âm trầm cảnh tượng. Lăng mộ bốn phía số lớn quỷ vật du đãng. Đều là U Minh Tông chính mình thuần dưỡng. Vừa thấy hai người từ thanh sắc đại ngư phía trên đi xuống. Mười mấy con quỷ vật cùng kêu lên tiếng rít, lập tức đưa tới hai gã U Minh Tông đệ. Hai người tuổi tác cũng không lớn, 20-30 tuổi dạng, ước chừng mệnh hồn một kiếp nhị kiếp thực lực. Trong đó hơi chút lớn tuổi cái kia, tay cầm một cán bách quỷ phiên, nhẹ nhàng lay động, mấy trăm quỷ vật liền tụ lại tới. Đem Lâm Phi cùng Ôn Hầu bao bọc vây quanh. Hai người các ngươi, làm gì? Nơi này là U Minh Tông dưỡng quỷ nơi. Không muốn gây phiền toái liền đi nhanh lên. Ha ha, chúng ta là đến tìm Phương Tuấn Phương Sư Huynh. Ôn Hầu lời nói thời điểm, ít nhiều có chút cáo mượn oai hùng ý tứ. Không có cách nào, ai bảo Lâm Sư Huynh thần thông quảng đại đâu rồi. Với Hắc Sơn Đạo Nhân chuyện trò vui vẻ, lại cùng U Minh Tông rất nhiều giao tình. Tự mình thân là Lâm Sư Huynh chi giao hảo hữu, cáo mượn oai hùng một chút thì thế nào? Phương Sư Huynh. Ước chừng là Ôn Hầu thần thái, thật sự là quá thản nhiên, cho tới kia hai cái U Minh Tông đệ, đều không hẹn mà cùng ngẩn người một chút, tu sĩ trẻ tuổi này ít nhất là lục kiếp tu vi. Lời nói lúc thần thái lại không giống như là đang làm ngụy. Chẳng lẽ thật là Phương Tuấn Phương Sư Huynh bạn tốt? Nghĩ tới đây, hai người không khỏi có chút do dự, mặc dù Phương Sư Huynh phân phó qua. Những người không có nhiệm vụ không cho phép đến gần lăng mộ. Nhưng là hai người này vạn nhất là Phương Sư Huynh bạn tốt làm sao bây giờ? Đến thời điểm đến Phương Sư Huynh trước mặt lệch lệch một cái miệng. Hơn mấy câu nói xấu. Hai người kia sau này nhật coi như khó qua. Nếu không, trước đem bọn họ mang vào lại. Hai vị kia mời đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Vì vậy, Lâm Phi cùng Ôn Hầu cứ như vậy vào lăng mộ. Chỗ này thật là một tòa dưới đất cung điện, đình đài lầu các, điêu lương bức họa trụ, nhìn qua tốt một bộ kim bích huy hoàng cảnh tượng. Hai người đi theo hai cái U Minh Tông đệ sau lưng, một đường xuyên qua chừng mấy cái thật dài hành lang, lại trải qua 3-4 ngồi vườn hoa, này mới tới trong lăng mộ đình. Hơi chút năm lâu một chút U Minh Tông đệ, ở trung đình một ngọn núi giả thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Nhất thời chỉ nghe thấy một trận châm châm châm âm thanh truyền tới. Sau đó, đã nhìn thấy phía trước một đạo cửa đá thật to từ từ mở ra. Hai vị, Phương Sư Huynh đang ở bên trong tu luyện. Cùng lúc đó, lăng mộ sâu bên trong một ngôi đại điện chính giữa. Phương Tuấn ngồi xếp bằng ngồi ở trong đại điện. Một con mặt xanh nanh vàng, cao 3 trượng ác quỷ. Lập sau lưng Phương Tuấn, thỉnh thoảng phát ra trận trận gào thét. Chung quanh 18 căn cổ quái cột đá, vây quanh trống trải trong đại điện, kia trượng to cột đá, có mặt ngoài điêu khắc vô số mặt lộ vẻ tuyệt vọng kinh hoàng phù điêu. Có là dãy ruộng gào thét yêu thú, tất cả mọi thứ trông rất sống động, giống như còn sống, theo Phương Tuấn tay bắt ấn quyết, há miệng hút vào, sau lưng vị này ác quỷ cũng theo đó há mồm, trong thoáng chốc. 18 căn trên trụ đá phù điêu giống như toàn bộ sống lại. Từng cái phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Trong miệng cuồn cuộn thi khí cùng quỷ khí trộn chung hóa thành cột khói. Bị Phương Tuấn cùng sau lưng ác quỷ không ngừng chiếm đoạt. Này 18 căn cột đá. hoàn toàn chính là lấy vô số sinh linh chất đống mà thành. Bọn họ còn sống thời điểm liền bị phong nhập trong đó. Trải qua tuyệt vọng dẫy giụa mà chết. Oán khí trùng thiên, hồn phách tự nhiên hóa thành quỷ vật. Thi thể đi qua quỷ này khí ăn mòn, cũng sẽ ở lâu ngày lâu năm sau khi hóa thành cương thi. Vì vậy, thi quỷ nhị khí cuồn cuộn không dứt, dùng để duy trì cả tòa lăng mộ, để cho trong lăng mộ vô số bố trí toàn bộ đều bảo trì trạng thái toàn thịnh. Ngược lại một mực duy trì trạng thái toàn thịnh lăng mộ, vừa có thể đưa bọn họ một mực trấn áp xuống, chọn đời thoát thân không được, mà nhiều chút chết theo sinh linh oán khí không cần thiết. Quỷ khí thi khí liền vĩnh viễn không khô cạn. Đối với Phương Tuấn đến, nhất định chính là động thiên phúc địa. Phương Tuấn tu luyện thi quỷ bí điển. Bản mệnh thi quỷ gồm cả rồi ác quỷ cùng cương thi ưu điểm. Vừa có lực đại vô cùng người như tinh cương ưu thế. Lại có vô tung vô ảnh quỷ thần khó lường thần thông. Chẳng qua là, này thi quỷ bí điển thiếu sót cũng là cực kỳ chí mạng. Vừa muốn thi khí lại phải quỷ khí. Tế luyện lúc còn phải đem thi quỷ nhị khí dung hợp. Mỗi tăng lên một chút cũng là ngày tháng kéo dài. Cũng chính bởi vì như vậy, Phương Tuấn mới có thể bị Trung Dương một mực ổn áp một đầu. Thế nào cũng không đuổi kịp chênh lệch. Nhưng là bây giờ, này trong lăng mộ, quỷ khí thi khí cũng dị thường đậm đà. Hơn nữa quỷ khí thi khí có cùng nguồn gốc. Căn bản không cần phải hao phí số lớn thời gian luyện hóa dung hợp. Chỉ bước này, liền tiết kiệm được xuống một bán thời gian. Cuồn cuộn thi quỷ nhị khí không có vào đến Phương Tuấn trong miệng. Thoáng một luyện hóa, trên người khí tức liền mạnh hơn một phần. Sau lưng bản mệnh thi quỷ gào thét một tiếng. Thi quỷ nhị khí chính là một trận sôi trào. Bản mệnh thi quỷ thân thể bỗng dương cao một cái thước. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn mở mắt, trên mặt khó nén vui mừng. Trung Dương, ngươi nhiều năm qua, từng bước ép ta, nhưng là cái này có gì dùng. Bây giờ ta lấy được tòa lăng mộ này, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, tất nhiên sẽ ở trước ngươi đúc thành kim đan. Đến lúc đó, ta bản mệnh thi quỷ, hóa thành thi quỷ vương, lại không quỷ khí thi khí hạn chế. Chính là ta ép ngươi không cách nào xoay mình lúc, Phương Tuấn chính đắc chí vừa lòng lúc, đại điện chi ngoại lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Phương sư huynh, ngươi chào hai vị hữu tới chúc mừng. Ta giúp Phương sư huynh đưa tới. Được, phiền toái sư đệ. Phương Tuấn theo bản năng gật đầu một cái. Chẳng qua là ngay sau đó, Phương Tuấn lại đột nhiên ngẩn người một chút. Bạn tốt, không đúng, ta lấy ở đâu cái gì tốt hữu? Phương sư huynh, chúc mừng, chấm ngoặc kép. Ngay tại Phương Tuấn sửng sờ thời điểm, Ôn Hầu đã vừa chắp tay lia lịa chúc mừng. Một bên bước nhanh đi vào đại điện chính giữa. Chúc mừng Phương sư huynh công phá lăng mộ chu diệt quỷ vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Tuấn trợn mắt hốc mồm nhìn hồi lâu. Mới mặt đầy mờ mịt hướng nhà mình sư đệ hỏi, hai cái này là người nào? À, hai cái sư đệ nhất thời sợ hết hồn. Hồi lâu mới lắp bắp nói. Bọn họ là Phương sư huynh ngươi tốt hữu a. Chấm ngoặc kép, bọn họ là chính là. Ngươi có hay không não? Phương Tuấn giận đến cũng sắp nổ, mặt đầy xanh mét nhìn chằm chằm nhà mình sư đệ, hồi lâu mới mắng một câu, cút ra ngoài, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.